Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 91, tận thế hồ nước. Không tốt, cảm giác được Tần Phong càng ngày càng khó chơi. Ngô Thiên lập tức ý thức được rồi không ổn. Hắn hiểu rất rõ chính mình vị này phong ca rồi. Một khi để hắn tìm tới rồi đột phá đường đi, nhất định có thể một đường vượt mọi chông gai, không ngừng kéo lên, mà hắn Ngô Thiên tất cả lực lượng đều dựa vào cắn nuốt tử vong lực lượng linh hồn cưỡng ép tăng lên. Nghĩ muốn hắn cũng giống Tần Phong như vậy, sinh sinh dựa vào chính mình cảm ngộ đi đột phá đi tăng lên, đừng bảo là hắn thiên phú kém xa Tần Phong, liền xem như cùng Tần Phong tương đương, vậy căn bản không có khả năng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ngô Thiên nỗi lòng đại loạn, vì rồi tuyệt đối có nắm chắc đánh giết Tần Phong. Hắn không tiếc kế hoạch cả một năm, đem thực lực tăng lên đến rồi không thể lại đề thăng độ cao. Mà bây giờ tựa hồ chính mình muốn rơi vào hạ phong rồi. Dạng này kết quả để Ngô Thiên không thể nào tiếp thu được. Bá, bóng kiếm phiêu hốt, Tần Phong phản kích rồi. Chỉ thấy một đạo ẩn chứa cường đại sinh tử đại đạo uy năng một kiếm xuyên qua hư không. Chớp mắt liền đến áo bào đen Ngô Thiên trước mặt. Nếu là trước đó, lúc này áo bào máu Ngô Thiên tất nhiên sẽ không chút do dự đối lấy Tần Phong sau ngực ám sát mà đến. Ép Tần Phong không thể không lui giữ. Thế nhưng là lần này, vô cùng quỷ dị là ở áo bào máu Ngô Thiên trước mặt. Kiếm gãy vừa mới cùng hắn đối oanh một kích, làm hắn căn bản không có thời gian lại ra tay. Một thanh kiếm gãy, thật giống như trong nháy mắt cùng áo bào máu Ngô Thiên giao thủ. Ngay sau đó liền xuất hiện ở rồi áo bào đen Ngô Thiên trước mặt. Sinh tử kiếm đạo không chỉ vặn vẹo rồi hư không, còn tách rời rồi thời gian. Trong đó chi huyền diệu, đều là liền đã từng Tần Phong đều chưa từng lý giải. Phốc phốc, vô cùng huyền diệu một kiếm, không chỉ ẩn chứa rồi sinh tử đại đạo, vậy ẩn chứa rồi thời không đại đạo, khiến áo bào đen Ngô Thiên căn bản là không có cách tránh né. Lần thứ nhất, từ khi hai cái Ngô Thiên đồng thời vây đánh Tần Phong đến nay, đây là áo bào đen Ngô Thiên đệ nhất thụ thương, mà lại là không cạn một đạo đáng sợ trên thân kiếm. Trong đó chỗ bộc phát sinh mệnh lớn đạo lực lượng xuyên thấu qua vết thương truyền vào Ngô Thiên thể nội, làm hắn vô cùng khó chịu. Cái này giống như là một cái chu lên, thổi lên rồi Tần Phong phản thủ vì công bộ pháp. Tần Phong mục tiêu phi thường rõ ràng, ngăn trở áo bào máu Ngô Thiên. Chỉ công áo bào đen Ngô Thiên một cái, áo bào đen Ngô Thiên mới là bản tôn. Áo bào máu Ngô Thiên coi như không công, sớm muộn cũng sẽ tiêu tán. Mà ở cái này toàn bộ quá trình bên trong, Tần Phong thủy chung đều nhắm hai mắt, hoàn toàn thừa cơ ở kiếm đạo minh ngộ bên trong. Áo bào đen Ngô Thiên gào thét thảm thiết lấy. Hắn cùng áo bào máu Ngô Thiên kiệt lực nghĩ muốn ngăn trở Tần Phong, nhưng mà Tần Phong kiếm lại càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng khó mà ngăn cản. Vẻn vẹn mấy chục tức thời gian, áo bào đen Ngô Thiên trên người chỗ gánh vác thương liền đã vượt qua rồi Tần Phong trước đó. Ngừng tay cho ta, áo bào đen Ngô Thiên gào thét. Tiếng gào thét này tự nhiên bị Tần Phong không nhìn thẳng rồi đi qua. Ta nói cho ta ngừng lại, áo bào đen Ngô Thiên lần nữa quát chói tai. Đồng thời một luồng vô cùng kinh khủng tận thế năng lượng đột nhiên điên cuồng phóng tới rồi Tần Phong. Cái này có thể lượng tuyệt đối đủ để oanh sát bất luận cái gì bán thần. Tần Phong bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi. Phần kia khó có được đốn ngộ cũng không thể không im bặt mà dừng. Trực tiếp áo bào máu Ngô Thiên chính điên cuồng xông lên. Đồng thời, hắn mặt càng ngày càng vặn vẹo, khí tức càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng bất ổn. Về sau, kia từng mảnh kinh khủng biển máu tựa hồ lại phải xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời. Không tốt, trong nháy mắt, Tần Phong tựa hồ rõ ràng sau một khắc sẽ phát sinh cái gì rồi. Đều tránh xa một chút, trở lại cảnh cáo cách đó không xa Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người. Sau đó Tần Phong lại cũng không lo được cái khác. Chí Tôn bất diệt thể mở hoa, chỉ thấy Tần Phong đột nhiên bắt đầu múa kiếm. Hắn kiếm nhanh tựa hồ cũng không nhanh, lấy một loại chậm rãi để cho người ta cơ hồ cảm giác không thấy tốc độ đang chậm rãi di động. Thế nhưng là áo bào máu Ngô Thiên kia cực tốc đến gần thân hình còn không có di động mấy bước. Tần Phong một chiêu kiếm thức lợi dụng chém ra, sau đó làm cho người rung động sự tình phát sinh rồi. Tần Phong đạo thứ nhất kiếm thức vẫn tồn tại, đạo thứ hai kiếm thức lại chém ra rồi. Thật giống như có hai cái Tần Phong, đồng thời đang thi triển hai loại khác biệt kiếm đạo. Lại hình như hai cái này Tần Phong rõ ràng không còn một cái thời không bên trong. Lại có thể trùng điệp bắt đầu, đem lực lượng hội tụ vào một chỗ. Chết đi, chết đi, áo bào máu Ngô Thiên dữ tợn giống to. Hắn không quan tâm, chính là lấy đáng sợ nhất năng lượng cưỡng ép oanh sát ở. Ở cỗ này gần sắp giáng lâm lực lượng kinh khủng phía dưới, Thiên tựa hồ cũng dự cảm đến rồi tận thế giáng lâm. Toàn bộ bầu trời triệt để bị bóng tối bao trùm, chớ nói ánh nắng, ngay cả đám mây cũng không thấy một tia. Đại địa vậy tại thời khắc này trầm luân rồi, căn bản chưa chờ ngày tận thế tới. Thiên kiếm thành bên trong một chút còn may mắn còn sống sót, cung điện giờ khắc này vậy toàn bộ hóa thành phế tích, còn chưa đủ à? Trùng điệp hai cái Tần Phong đồng thời cắn răng một cái. Hoa, thời không lần nữa trùng điệp. Cái thứ ba Tần Phong, loại thứ ba hoàn toàn khác biệt kiếm đạo lại xuất hiện rồi. Theo lấy cái này loại thứ ba kiếm đạo xuất hiện, ba cái Tần Phong đồng thời thân hình kịch liệt run rẩy. Còn chưa giao thủ, cũng đã đều phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên trạng thái như vậy, căn bản không phải hắn có khả năng khống chế. Nhưng ba cái Tần Phong xuất hiện thời điểm, Tần Phong uy thế vậy kinh khủng cuồn cuộn ngất trời, hoàn toàn có thể cùng áo bào máu Ngô Thiên chống lại rồi. Lui, giấu ở áo bào đen bên trong Mộ Dung Diêm khẽ quát một tiếng. Ba người không phải người ngu, cho dù thực lực bọn hắn siêu phàm, giờ phút này cũng không dám quá đô tô lớn. Bởi vì này lúc Tần Phong cùng Ngô Thiên chỗ gần sắp bộc phát lực lượng, đủ để liền bọn họ đều trong nháy mắt miểu sát, đều rời đi nơi này. Liễu Như Phi một tiếng kiều cùng, cũng ra lệnh cho lấy đám người. Tinh Thiên Tông một đám cao thủ một mực thối lui đến rồi Thiên Kiếm Thành ngoài thành. Chúng ta kiếm cung, chúng ta Thiên Kiếm Thành, chúng ta hết thảy đều muộn rồi. Đông Phương Mục Bạch thở dài một tiếng, vậy không dám dừng lại, mang theo bốn tên đệ tử rời đi rồi. Nguyên bản hắn có cửu đại đệ tử, đáng tiếc năm đó kiếm cung bị một đám không người không quỷ quái vật vây đánh. Chết trận rồi ba vị, cử hành kiếm duyên đại hội chân tướng bị cái khác kiếm cung đệ tử biết rõ về sau. Bao quát Mục Thiên Kiếm Tôn, Phạm Thiên Kiếm Tôn cùng hơn 1000 tên đệ tử đều liều chết phản đối, cuối cùng bị chính mình tự tay giết rồi. Bây giờ kiếm cung mặc dù bảo tồn, lại sớm đã tàn phá không chịu nổi, danh tiếng mất hết. Bây giờ, liền sau cùng Sơn Môn cũng sẽ hủy diệt rồi. Đông Phương Mục Bạch bi ai vì chính mình cười khổ, phúc xào phía dưới không chứng lành. Ở cái này vô tận cương vực trong lịch sử lớn nhất kiếp nạn bên dưới, vô luận hắn làm gì lựa chọn, kiếm cung đều không thể song tồn. Mà liền tại tất cả mọi người không thể không thoát đi thời điểm, áo bào máu Ngô Thiên rốt cục đem lực lượng toàn thân dẫn phát đến rồi cực hạn. Hắn liều lĩnh nhào về phía Tần Phong, khiến Tần Phong căn bản là không có cách tránh né, chỉ có ngạnh kháng. Chết đi, chết đi, chết đi, áo bào máu Ngô Thiên phát ra sau cùng thê lương thét lên. Sau đó ở bổ nhào Tần Phong trên người trong nháy mắt, toàn bộ huyết thân bỗng nhiên bành trướng. Ầm ầm, một cái đỉnh tiêm bán thần, không chút do dự tự bảo, kia lực lượng hủy thiên diệt địa, kéo theo tận thế như vậy máu tanh, như địa ngục hàng thế đồng dạng, hủy diệt giả lấy hắn vì trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm hết thảy núi đá đất cây, hết thảy sinh linh vạn vật, đại địa bị xé nứt rồi, thiên tựa hồ cũng ở thút thít, bên dưới lên rồi bàng bạc mưa to, kia mưa đúng vậy, tản ra máu tanh, loại lực lượng này đã siêu việt rồi bán thần nên có cực hạn. Nó, căn bản không nên tồn tại ở trên thế gian. Thông thiên kiếm đạo, ba cái tần phong, cơ hồ ở áo bào máu Ngô Thiên xông lên trước tiên đồng thời ra tay rồi. Kiếm của bọn hắn nói một cái thi triển là thông thiên sinh tử kiếm đạo. Một cái thi triển là thông thiên thời không kiếm đạo. Một cái thi triển là thông thiên hỗn độn kiếm đạo. Thế nhưng là ở thời không rối loạn phía dưới. Vậy mà đồng thời phát ra, sau đó tụ tập ở cùng nhau, biến thành rồi một loại hoàn toàn khác biệt, liền Tần Phong đều không thể nào hiểu được mới tinh kiếm đạo. Cái này là Tần Phong vừa rồi ngộ hiểu chi trung cực kiếm đạo phương hướng. Tần Phong đem xưng là thông thiên kiếm đạo, không quan trọng thời không, sinh tử, hỗn độn, thời gian, chính là trung cực thông thiên kiếm đạo. Mặc dù loại này kiếm đạo, Tần Phong còn chưa hoàn toàn minh ngộ, thậm chí chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu một điểm ra lông. Nhưng là nó uy năng viễn siêu Tần Phong trước đó suy nghĩ cực hạn. Viễn siêu hắn cái này cái gọi là đỉnh tiêm bán thần. Cuối cùng, thông thiên kiếm đạo cùng tự bảo áo bảo máu Ngô Thiên ầm vang chạm vào nhau rồi. Ở đụng nhau một sát. Toàn bộ thế giới vậy mà đột phá đứng im rồi, vô luận là kia khắp trời mưa máu, vẫn là kia trầm luân đại địa, hoặc là hoảng sợ người nhóm, đều tinh xảo rồi xuống dưới, mây máu khe hở bên trong, tựa hồ ẩn ẩn còn có ánh nắng bắn vào, giống như quang minh cùng an bình muốn giáng lâm đại địa đồng dạng. Nhưng mà loại này tốt đẹp tiếp theo một cái chớp mắt giữa ầm vang phá toái. Đứng im thời gian, lấy Tần Phong cùng áo bảo máu Ngô Thiên làm hạch tâm. Đột nhiên bạo phát đi ra một đạo to lớn, có thể trong nháy mắt sáng lên mù người con mắt mạnh ánh sáng. Mạnh ánh sáng qua chỗ về sau, thiên luân đất diệt, chớ nói vạn vật sinh linh, ngay cả thổ mộc kiến trúc đều trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Đúng, chính là hư ảo. Liền phế tích đều chưa từng tồn tại rồi, làm hết thảy đều hủy diệt thời điểm, kia chậm hơn một bậc âm thanh mới ầm ầm, lấy chân vỡ người màng nhĩ chi thế, vang vọng bốn phương tám hướng, cái này mạnh ánh sáng, thanh âm này, liền Liễu Như Phi, Điền Điềm chờ tuyệt đỉnh thánh cảnh đại năng đều nhịn không được. Nhắm lại rồi con mắt, chắn rồi lỗ tai. Rất nhiều thực lực không đủ, khoảng cách càng xa người vẫn là đào thoát không kịp, bị tác động đến mà chết. Đây hết thảy tựa như là tử thần gầm thét, làm người ta phát ra từ linh hồn sợ hãi. Trên đời chỉ sợ không có người lại có tư cách chân chính một tia không lộ thấy rõ một trận chiến này. Nhưng mà, ngay tại trung cực quyết đấu hạch tâm, một mực khẩn trương nhìn lấy đây hết thảy áo bào đen Ngô Thiên. Ở tận thế nổ lớn trong nháy mắt, đột nhiên kia trương kinh khủng mặt dữ tợn rồi. Chết, chết a, hắn gào thét, vậy mà không để ý chút nào tận thế nổ lớn đối chính mình khả năng tạo thành chí mạng thương hại. Quơ chuôi này dữ tợn chiến đao, lấy hắn trừ rồi tự bạo ngoài ý muốn có khả năng bộc phát nhất cường thế lực thẳng hướng rồi hạch tâm. Không thể không nói. Xem như hiểu rõ nhất Tần Phong người một trong, Ngô Thiên xác thực đủ hung ác, đối Tần Phong hung ác, đối chính mình vậy hung ác, khi hắn nhìn thấy Tần Phong cũng không ở áo bào máu Ngô Thiên tự bảo bên trong bỏ mình lúc, khi hắn nhìn thấy Tần Phong đã lung lay sắp đổ lúc, hắn biết rõ, chỉ có ở cái này nhất thời điểm nguy hiểm, mới nhất có cơ hội giết chết Tần Phong. Ngô Thiên cuối cùng vậy xông đi vào rồi, mang theo vô biên sát ý, đó là đối với hắn đại ca sát ý. Đã từng bọn họ ở yếu nhất nhỏ nhất bị người lấn ép thời điểm lẫn nhau đồng tâm, có thể vì đối phương giao ra hết thảy. Thế nhưng là khi bọn họ đều cường đại rồi, lại xuất hiện rồi vết rách, cho đến vết rách lớn đến không cách nào đền bù, không cách nào khép lại. Cho nên có hôm nay tử chiến, làm tất cả tận thế lực lượng đều phát tiết kết thúc. Hết thảy bụi trần rơi xuống đất rồi. May mắn còn sống sót người mới có thể miễn vừa mở mắt con ngươi. Nhìn thấy cái này phạm vi ngàn dặm bên trong chiến trường. Lúc này chiến trường đã cũng không tiếp tục là trước kia bọn họ chỗ đã thấy kiếm cung, chỗ đã thấy thiên kiếm thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?